Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Phải công nhận là Lào nó yên đó. Thùy Hương, tôi phải thừa nhận là bên Lào nó yên thiệt. Nó yên thiệt là yên. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya, chỉ ở hai trình livestream này thôi, không ở bất kỳ nơi nào khác. Nếu như các bạn thấy ở trên những ứng dụng điện thoại thì đó là ứng dụng ăn cắp, các bạn hãy giúp A Tún báo cáo với App Store và chợ CH Play, đồng thời để lại một sao cho ứng dụng. Nếu như các bạn thấy ở website thì đó là website của một thằng MC ăn cắp, hãy giúp A Tún report nó. Ok, một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào tác giả Cú Heo Giang Hồ Cờ Vịt, đổi lại cái tên đi thành Cú Heo đi. Mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Mến chào các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì ngày hôm nay Tuấn xin thông báo chính thức, đó là bộ truyện Bác Cổ Tuấn sẽ livestream hoặc là công chiếu vào ban ngày, có nghĩa là vào khung giờ 8 giờ sáng và 19 giờ tối. Tập đầu tiên của Bác Cổ phần 5 Kho Báu Kho Tàng Ung Châu sẽ được phát vào 19 giờ tối ngày mai. Đó, 19 giờ tối ngày mai, mình nhắc lại nha anh chị em nhớ nha, 19 giờ tối ngày mai, tại vì sáng ngày mai thì mình sẽ phải bắt đầu lên cái clip để chuyển nó thành cái văn bản đọc. Bắt đầu từ 19 giờ tối ngày mai mình sẽ bắt đầu Bác Cổ. Chương trình livestream thì vẫn ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối cùng của Phù Thủy Quỷ Quyệt. Và sau đó là ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mộ hồ ly. Đó, lộ trình nó là như vậy. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đọc tập 6 của Phù Thủy Quỷ Quyệt. Mình cũng đang xin các chị bốt sẽ tài trợ tác quyền để tặng quà cho Cú Heo, coi như là donate. Cú Heo không có lấy tiền tác quyền của mình. Hai anh em thì đối với mình và Cú Heo thì chắc là nó ghét mình lắm, nó không, nhất định nó không có lấy tác quyền của mình. Thế nhưng mà mình cũng đang xin các chị bốt để donate, gọi là có cốc bia cho nó uống cho mát. Thì anh chị em nếu như mà có muốn donate cho Cú Heo qua Tũng thì nhớ là cái nội dung donate đó, các bạn ghi rõ là tặng quà cho Cú Heo nghe. Thì mình sẽ thay mặt các bạn chuyển cái đó cho Cú Heo, hoặc là các bạn có thể truy cập và trực tiếp vào fanpage bên kia của Sự Sống, sẽ thấy cái thông tin donate của Cú Heo ở đó, thì các bạn có thể donate trực tiếp cho Cú Heo ở đó. Ok, để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, và donate cho A Tũng cũng càng tốt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 6 của Phù Thủy Quỷ Quyệt. Mọi việc đáng lý sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch của ông thầy, nếu như đêm hôm đó không có tiếng gõ cửa bất thình lình vào lúc 3 giờ sáng. Tuân đang nằm ngủ say sưa, đợi đến sáng mai sẽ đi đón Phương từ chùa về để thực hiện kế hoạch của ông Điệp. Bất ngờ ở dưới nhà có tiếng gõ cửa. Bên tai lại là tiếng vang yếu ớt và nỉ non. Anh Tuân, anh Tuân ơi. Tuân chồm dậy, cố gắng lắng tai nghe. Đúng thật là tiếng gõ cửa vang lên trong đêm, cùng với tiếng gọi. Anh Tuân, Anh Tuân ơi. Tuân ngồi bật dậy ở trên giường. Cái cảm giác dần dần ấy nó lại bắt đầu ập về. Tuân ngồi một lúc, tiếng gọi cùng với tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục vang lên thúc giục. Cuối cùng Tuân từ từ tiến xuống dưới nhà, hỏi thật to. À, ai đấy? Vẫn là tiếng người con gái nỉ non vang lên. Là em, là Phương đây. Mở cửa cho em. Tuân vô cùng ngạc nhiên khi mà nửa đêm nửa hôm Phương lại về vào giờ này. Thế nhưng nhận ra đúng là tiếng của cô, anh mới lên tiếng, rồi tiến đến mở cửa. Sao em lại về giờ này? Đợi sáng mai anh tới đón cũng được cơ mà. Tuân đi đến mở cửa. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt làm cho Tuân thật sự là muốn câm nín. Trước mắt của anh, hình ảnh của Phương đầu tóc rối bời, toàn thân lấm lem, ở trên người không một mảnh vải che thân. Tuân vội vàng ôm lấy Phương vào lòng, run run. Phương, chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Phương không nói, chỉ rúc mặt vào trong lòng của Tuân, ôm chặt lấy anh. Tuân đưa Phương lên trên nhà, đi lấy một chậu nước và cái khăn mặt, lau mặt mũi người ngợm cho cô. Tuân cứ gặng hỏi mãi, xem Phương có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhất định không nói, chỉ ôm chặt lấy anh, như thể được ở bên anh là mọi thứ đã bình yên lắm rồi. Tuân nằm đó ôm Phương trong lòng, tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Trong đầu của Tuân bây giờ đã hình dung ra mọi việc. Anh tin chắc rằng là lão Hợp đã làm gì Phương đến mức độ để cho cô phải bỏ về trong đêm như vậy. Suy nghĩ hình ảnh mà lão Hợp giày vò xâm phạm vào thân thể yếu ớt của Phương làm cho Tuân như muốn phát điên phát dại. Máu ở trong người của anh cứ sôi sục lên. Nghĩ rằng phải giải quyết với lão Hợp có lẽ làm cho Tuân cũng không chịu nổi. Tuân vùng dậy, tính ngay trong đêm sẽ chạy lên chùa để làm cho phải trái. Thì bỗng nhiên Phương kéo tay của anh lại. Anh định đi đâu? Anh phải làm rõ mọi việc với lão ta. Phương ôm lấy Tuân, cố kéo anh nằm xuống. Vì em, anh đừng đi. Em sẽ không quay lại đó nữa. Anh nghe em. Lúc đầu Tuân vẫn còn dùng rằng ấy, thế nhưng những lời nói ngon ngọt kia như có sự ma mị kéo Tuân nằm xuống giường, ôm chặt lấy cô. Phương nằm quay mặt vào người của Tuân mà vòng tay ôm lấy thật chặt. Ở bên tai cô là tiếng nói quen thuộc mà chỉ một mình cô nghe được. Có gì đó không đúng ở đây. Nhưng thử hỏi, người mà mình hết lòng yêu thương bị xâm hại, giày vò cơ thể thì làm sao mà Tuân ngồi im? Một đêm cứ thấp thỏm như vậy trôi qua. Mặt trời vừa ló dạng, Tuân đã nhẹ nhàng rời khỏi giường, lặng lẽ xuống, đi phi xe thẳng lên chùa. Cứ nghĩ Phương đã chìm sâu vào giấc ngủ say sau một đêm đầy mệt mỏi. Thế nhưng khi cánh cửa dưới nhà vừa đóng, cô ta mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Bên tai của Phương là giọng nói quen thuộc. Anh ta đang âm mưu gì đó, ta cảm nhận được. Ở trong căn nhà này có sự thay đổi mà ta chưa nhìn ra. Phương lắc lắc đầu đáp. Không thể nào. Cô không thấy là anh ta vẫn hết lòng yêu thương chúng ta sao? Đó chỉ là cảm xúc dẫn đến hành vi nhất thời. Cô đừng quên, hắn ta đang đi đến ngôi chùa, mọi việc sẽ vỡ lở. Nếu như cô còn muốn hắn ta yêu thương cô như ngày đầu, hãy nghe theo ta, đến lúc rồi. Cô định làm gì? Đã đến lúc tiếp nhận lấy nguồn sức mạnh mà mẹ chúng ta đã cất giấu từ bấy lâu. Trên suốt chặng đường đi đến chùa Bồng Lai, Tuân liên tục nghĩ trong đầu sẽ làm gì khi đối mặt với lão Hợp. Có lẽ phương án rõ ràng nhất là sẽ đấm vỡ mồm lão, không bao giờ cho bén mảng đến gần của Phương nữa. Thế nhưng mọi việc suy nghĩ đối mặt với lão Hợp như tan vỡ khi hiện ra trước mắt của Tuân cảnh tượng người dân hiếu kỳ cùng với xe cứu thương và xe quân đội đỗ đầy ở quanh đó. Tuân bóp phanh dừng lại cách cổng chùa một đoạn. Khuôn viên của ngôi chùa chìm trong một màu đen của tro tàn. Tuân nhìn những nhân viên công vụ đang bê xác của những người ở trong ra chất lên trên xe. Tiếng người dân xì xào bàn tán kháo nhau rằng không hiểu là cháy kiểu gì mà toàn bộ người trong chùa chết sạch. Ngay lúc này, Tuân chợt nhớ lại khi Phương về nhà ngày hôm qua, trên người của cô lấm lem, chính là do bám vào. Tóc của cô ám mùi cháy khét nồng nặc. Nghĩ đến đây, tay chân của Tuân rụng rời, một cảm giác bất lực lan tỏa khắp cơ thể. Anh loạng choạng, siêu vẹo như là người mất hồn. Trong đầu của anh bây giờ chỉ có một câu hỏi: Phương, em đã làm gì thế này? Cảm thấy cần có thời gian để ở một mình suy nghĩ, Tuân cứ thế lái xe vòng vòng không mục đích, cho đến khi anh quyết tâm thực hiện kế hoạch mà ông thầy Điệp đã đặt ra để cứu Phương. Tuân đi vòng qua chợ mua thêm một ít đồ trở về nhà. Còn cách nhà độ 10 cây số, Tuân ngẩng đầu lên trời, thấy một cơn giông lớn, mây đen kéo đến ùn ùn che phủ đi những ánh sáng. Gió thổi mạnh ở trên đường, bụi và lá cây bay lên mù mịt. Điều lạ là càng về đến gần nhà, thậm chí Tuân còn nhìn thấy những tia chớp chói lòa, những tiếng sấm nổ rền vang ở bên tai. Điều mà Tuân không biết rằng chính Phương là người đang tạo lên cơn giông này. Phương bây giờ đang ngồi ở trên tầng 2, nơi căn phòng bí mật có chứa những cái lọ nhốt hàng trăm linh hồn. Ở trên người của cô ta không có một mảnh vải che thân, thay vào đó là hiện lên chẳng chịt những loại ký tự cổ của phương Tây, chạy từ mặt xuống người, dọc suốt cả tay và chân. Trong miệng của Phương ngậm một cánh hoa hồng màu đen. Cô ta ngồi ở tư thế quỳ gối, hai tay đặt ở trên đùi. Dưới nền nhà là một hình tròn được vẽ ngôi sao năm cánh, với năm đầu là năm ngọn nến bốc nửa lửa xanh lạ lùng. Phương vẫn ngồi im bất động, trong đầu cô là vô vàn những suy nghĩ chảy qua. Bất thình lình, Phương dang rộng cánh tay sang hai bên, lập tức đống lọ thủy tinh ở trên những kệ rung lên bần bật. Mảnh vải hình vuông trong lọ bỗng nhiên cứ luẩn quẩn bay lượn bên trong như muốn thoát ra ngoài. Hai bàn tay của Phương nắm chặt rồi mở lòng bàn tay ra. Một thứ sức mạnh vô hình khuấy động, toàn bộ lọ thủy tinh đều rơi xuống vỡ tan tành. Những mảnh vải trong lọ như là cao su bị nung chảy hợp lại với nhau. Một số dụng thì tự dịch chuyển trên mặt đất, bám lên người của Phương, ngấm vào bên trong. Số còn lại bay lơ lửng như là những xúc tu. Những xúc tu này bám vào 10 đầu ngón tay của Phương, len lỏi vào. Cho đến khi Tuân mở cửa bước vào nhà thì cơn giông ở ngoài cũng tan biến, nhường chỗ lại cho những tia nắng ở trên bầu trời xanh yên bình. Tuân tiến lên tầng, mở cửa bước vào phòng ngủ. Tuân nhìn thấy Phương vẫn đang nằm say giấc ở trên giường. Tuân ngắm nhìn khuôn mặt của Phương một hồi lâu, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, hôn lên trán của cô, rồi lặng lẽ xuống nhà chuẩn bị bữa cơm trưa để cho Phương có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Đến khi cơm canh được dọn ra, Tuân lên đánh thức Phương dậy. Ngồi trước mâm cơm Tuân đã chuẩn bị, hương thơm bốc lên nghi ngút, rằng là ếch xào măng, rau rừng cùng với một bát canh nóng hổi. Tuân gắp cho Phương một miếng thịt ếch đặt vào trong bát. Em ăn đi cho nóng. Phương nhìn chằm chằm mâm cơm, Tuân cũng ăn bình thường, thế nhưng mắt vẫn để ý đến thái độ của Phương. Kể cũng lạ, từ lúc Phương tỉnh dậy trông cô hơi khác. Cô không có hoạt bát như bình thường, cô cứ lặng lặng như thể là bên tai đang lắng nghe một điều gì đó. Bất ngờ, Phương hướng mắt nhìn. Anh có điều gì muốn nói với em không? Tuân giật mình mất mấy giây, ngơ ngác. Ý em là sao? Anh không có hiểu em nói gì. Anh không có hiểu. Phương không rõ. Cô cũng không có nói thêm. Cô cầm bát cơm lên. Không có gì. Chỉ có anh là thương em, luôn bên em, cho nên em tin anh. Hai người ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Dường như Phương đã trở lại chính bản thân cô. Ăn uống xong xuôi, đích thân Tuân đi pha trà cho cô. Anh bảo rằng sáng nay có đi lòng vòng quanh chợ, thấy một vài người dân tộc họ bán trà thảo dược, cho nên mua về thử. Phương cầm chén trà trên tay, ngửi cái mùi thơm bốc lên. Bỗng nhiên cô ta nhăn mặt lại, không hiểu có cái mùi hăng hắc từ đâu xộc vào mũi. Phương nhìn sang, thấy Tuân đang nhâm nhi tách trà một cách bình thường, như không có vấn đề gì cả. Vì sợ Tuân buồn, cô cố gắng một hơi uống hết chén trà. Sau khi dọn dẹp bát đũa, Tuấn lấy xe chở cô ta đi chơi một vòng cho khuây khỏa, thậm chí còn dừng lại ở một tiệm hoa quả để mua cho cô một bó hoa tươi. Phương ngồi sau xe, tay cầm hoa, đồng thời tay kia vòng ôm chặt lấy Tuấn. Cứ như vậy, cả thế giới như chậm lại để cho khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài lâu hơn nữa. Mặc kệ tiếng nói văng vẳng bên tai của Phương, Phương vẫn cứ thủ thỉ: "Anh Tuấn này, anh hứa, hứa với em được không?" "Hứa, hứa cái gì nào?" "Anh phải hứa là anh mãi mãi ở bên em, có được không?" Tuấn đưa tay nắm lấy cánh tay của Phương đang vòng qua eo của mình. "Anh hứa, anh hứa là anh không bao giờ anh bỏ em." Có chăng giây phút này, Tuấn cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Anh dường như quên đi những gì đang xảy ra. Đã nhìn thấy ở ngôi chùa Bồng Lai, anh nghĩ phương pháp của ông Điệp bắt đầu có tác dụng. Thế nhưng chỉ đáng tiếc thay, mọi thứ dường như thay đổi khi họ quay về nhà. Đúng như cái giọng nói văng vẳng ở bên tai Phương, từ lúc cô bắt đầu ăn cơm, giọng nói cứ lặp đi lặp lại: "Cô đang giết hai chúng ta đó. Là cô đang giết hai chúng ta đó." Ở bên chỗ ông thầy Đẹp, ông biết rõ là không thể vượt qua mà còn cố làm sao? Ông Điệp bưng tách trà nhấp một ngụm: "Không còn đường nào khác ông ạ. Nó không dừng lại ở việc an nguy quốc gia, mà là còn vì các đạo pháp chính thống của nước Nam." Người đàn ông chọc đầu, độ 40 tuổi, thân hình vạm vỡ, tên là Khôi Hói, ngồi khoanh tay trước ngực, lắc lư cái người: "Cho dù là trong mộng, nhưng mà ở hư vô giới hay là gì nữa thì với sự giúp đỡ của tôi cũng không thể nào vượt qua được. Sao không kiếm cách khác?" Ông thầy Điệp mỉm cười: "Như đã nói, mục đích của tôi là kéo dài thời gian để thi triển thuật giam hãm nội khí, để có thể chi phối được mọi thứ. Ngoài trấn phù ra thì còn cần cả năng lượng của ông nữa." Ông Khôi Hói lại nhìn ông Điệp: "Nhưng nó có đáng giá bỏ ra tính mạng của ông chỉ để giam hãm sức mạnh nội tại không?" Ông Điệp gật đầu: "Tôi cũng sắp chết rồi. Ông có thể tiết lộ về môn phái cũng như là thuật tu luyện khí công của ông được không?" Ông Khôi Hói mỉm cười. Ông ta bảo ông Điệp kéo ghế ra ngồi trước mặt mình. Đầu tiên là Khôi Hói bảo ông Điệp ngửa hai bàn tay đặt trên đầu gối. Khôi Hói đưa tay của mình múa may ở hai bên, đồng thời gồng người lên hết cỡ. Hai bàn tay của ông ta úp lên hai bàn tay của ông Điệp, cách nhau ba đốt ngón tay. Hai tay của Khôi Hói di chuyển dọc từ bàn tay lên cánh tay rồi lên vai của ông Điệp. Sau khi áp vào vai của ông Điệp khá lâu, rồi hai tay như một, Khôi Hói nhanh như chớp điểm lên một số huyệt đạo ở trên vai và trước ngực của ông Điệp, như thể mở khóa lưu thông nội khí ở trong người. Khóa vừa được mở, bàn tay trái của Khôi Hói đặt chính giữa ngực của ông Điệp. Tay phải từ từ di chuyển lên trên mặt, lên đỉnh đầu. Ông Điệp cảm nhận được một luồng nhiệt khí nóng từ bàn tay chạy dọc vào thân thể, như là ông ta lên cơn sốt vậy. Ông Điệp bắt đầu nóng đến đổ cả mồ hôi. Còn Khôi Hói thì mặt mày tím tái, toàn thân run lên như là bị hàn khí. Cuối cùng Khôi Hói từ từ đưa bàn tay lên đỉnh đầu của ông Điệp, chĩa xuống trước ngực, cạnh bàn tay phải của mình rồi thu về. Xong xuôi, Khôi Hói nhanh chóng mặc thêm cái áo phao dày cộp mà ông ta mang theo, đồng thời xoa tay vào nhau lia lịa, người run lên cầm cập. Ông Điệp toàn thân vẫn nóng hầm hập đến đổ cả mồ hôi hột. Ông hỏi: Ông truyền cho tôi nhiều sao? Khôi Hói châm một điếu thuốc: Thôi thì coi như là quà viếng ông vậy. Cả hai người đàn ông cười cười, Khôi Hói từ biệt ông Điệp ra về. Đến cửa, bất giác Khôi Hói quay lại: Theo ông, liệu tôi có gặp được nó không? Ông Điệp mỉm cười: Là cơ duyên thôi. Khôi Hói phì phèo điếu thuốc lá rồi nói lời từ biệt. Ở bên nhà của Phương và Tuân, chiều tối hôm đó trở về nhà, Phương bảo trong người hơi mệt, muốn lên trên nghỉ. Tuân sợ thấy Phương cảm giác hâm hâm sốt, anh đưa cô lên tầng 2 nằm, đắp khăn lạnh đồng thời đi mua thuốc mua cháo. Phương nằm ở trên giường mà cảm giác toàn thân rã rời, cả cơ thể như là ngày một nóng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác ở bụng đau như là ăn nhầm thứ gì cứ quặn lên từng cơn. Phương bắt đầu lăn lộn ở trên giường. Chẳng mấy chốc, Phương cảm nhận được một thứ gì đó đang bò lộn nhộn trong cơ thể của mình. Cái thứ ấy nó luồn lách qua từng thớ thịt, từng bó cơ dưới làn da. Cô ngồi dậy, đưa cánh tay run run lên xem. Quả nhiên có những thứ kỳ quái. Chưa dừng lại, cô vạch áo vạch quần, thấy những thứ đó nhung nhúc đang bò ở dưới làn da của mình, lan ra toàn cơ thể. Không dừng lại một phút giây, Phương dùng 10 đầu ngón tay cố cào xé da thịt của mình, như thể tìm cách ngăn cản những con trùng đang lôi nó ra ngoài. Phương ngồi trên giường la hét đau đớn, tay liên tục cào cấu, cố xé tan lớp da của mình ra. Máu từ những vết cào cấu ứa ra thấm đỏ cả giường. Trong lúc Phương đang ngồi trên giường cố cào cấu da thịt của mình, thì cái bóng của cô in trên giường bỗng nhiên tách ra khỏi xác của Phương, hóa thành hình ảnh bản sao mà lao ra ngoài. Nó mới chỉ lao ra đến cổng thì bất ngờ từ đâu có hai con lân to lao đến. Một con vồ lấy bản sao của Phương mà gầy xuống đất. Nó ngoạc mồm cắn ngập răng vào vai của bản sao, tóe ra máu đen xì xì. Còn lần thứ hai thì cứ luẩn quẩn ở phía sau nhà, sau đó chồm đến, chồm thẳng lên người của bản sao, cắn nát dập nát hai chân của bản sao. Tuần lúc đấy đang chạy như bay về, sốt ruột, trên tay cầm thuốc hạ sốt cùng với hộp cháo sườn nóng hổi. Thế nhưng vừa mở cửa vào nhà, Tuần giật mình đánh rơi cả hộp cháo, bung bét ra trên nền. Thấy Phương toàn thân bè bét máu me, ở trên tay vẫn cầm con dao làm bếp, đang tự cứa lên da thịt của mình. Tuần giật dao. Phương, em làm cái gì đấy? Thế nhưng lúc này, Phương bỗng nhiên hằn học, chĩa con dao về phía Tuần, giọng đầy đau đớn run rẩy. Anh Tuấn, anh đã làm gì em? Tuấn dừng chân đưa hai tay lên. Em nói cái gì vậy? Anh đâu có làm gì. Phương giơ dao về phía Tuấn, một tay luồn từ dưới da móc vào trong một vết cắt. Dường như cái ngón tay thọc vào dưới lớp da đấy đang khô khoắng, mần mò một thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, Phương lôi ra được một con trùng độc giơ lên trước mặt của Tuấn. Con trùng độc nhuốm đỏ máu, còn đang nhớp nháp ngoe nguẩy. Phương rít lên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Không dừng lại, cô ta còn cầm cả hai cái bát ăn cơm mà lúc trưa hai người dùng, giơ cái đáy bát lên. Ở dưới một cái đáy bát có in một cái chuyện đỏ, còn cái bát kia thì không. Cô đập tan cả hai cái bát. Phương tiếp tục giật tấm khăn trải bàn, lộ ra bên dưới là những ký tự ngoằn ngoèo. Anh nhìn đi, anh hại tôi rồi. Nói rồi, cô với tay lấy cái hộp trà mà Tuân gọi là trà thảo mộc mua được của người dân tộc, đổ ra sàn. Cái thứ trà sấy khô ấy vừa chạm vào máu của Phương bỗng nhiên nở ra, sau đó biến thành những lá tươi nguyên. Phương bị cơn đau khắp người hành hạ đến không thể chịu nổi, toàn thân run lên cầm cập, chỉ vào đám lá trà. Anh nhìn đi, anh thả độc, anh gieo ngải tôi. Anh muốn giết tôi sao? Tuần lao tới ôm chặt lấy Phương. Em nghe anh nói, em nghe anh nói. Thế nhưng máu chảy lênh láng, cả hai người ngã lăn ra nền nhà. Phương gồng người chịu đau, giằng ra khỏi Tuần, lao ra ngoài sân. Sau khi nhổ một cái cọc sắt ở đầu vườn, cô ta cứ đi lanh quanh, cắm mạnh xuống đất như đang chọc một vật gì đó. Tuần cố đứng dậy, lao theo. Phương, em nghe anh nói, em nghe anh giải thích. Nhưng khi Tuân ra tới vườn trước, Phương đang bỏ lê trên nền đất. Hai bàn chân của cô không hiểu vì sao bỗng nhiên nát bét, như thể là bị cho vào máy nghiền, khiến cho cô không đứng nổi. Hai vai bỗng nhiên hiện ra vết cắn của một hàm răng sắc nhọn. Phương cố dùng tay đào xung quanh cái chỗ cọc sắt đang cắm, cho đến khi cô lôi cả cái cọc sắt lên, đang cắm một con rùa đất đã chết ngóm. Ở trên mai con rùa vẫn còn dán một lá bùa màu vàng. Tuần kinh hãi chạy đến đỡ lấy Phương. Cô ta giật lá bùa màu vàng ra, giọng thều thào. Ai đã bày cách này cho anh? Tuần sợ hãi không biết nói gì cả. Giọng của Phương nghẹn ngào, toàn thân run lên, dường như sức lực đã cạn kiệt. Cô chảy nước mắt. Anh nói đi. Đến bây giờ em không trách anh nữa. Tuần thấy Phương đã quá tàn tạ, anh ta cũng bật khóc. Tại vì anh nghĩ là em bị ma quỷ theo hãm hại. Anh nhờ thầy là thầy Điệp ở trong Huế, thầy nói cách này có thể giúp em. Anh không ngờ. Phương nghe Tuân giải thích trong nước mắt, bỗng nhiên cô mỉm cười, đưa tay nắm chặt lá bùa vàng đưa lên trước ngực của mình. Hai mắt của Phương nhắm nghiền lại, rồi sau đó cô ta bất tỉnh. Ở nhà của ông thầy Nghĩa, ông ta đang ngồi thiền ở khu vườn sau, ở trong một cái am nhỏ. Không gian tịch mịch, từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Bất ngờ mây đen từ đâu kéo đến che phủ bầu trời. Gió bắt đầu nổi, hòa trong gió là những tiếng kêu gào rên rỉ của hàng vạn oan hồn. Ở bên cạnh ông ta là một cái tượng đá cao phải đến 1 mét, được khắc hình rồng. Trong mồm của nó đang ngậm một cái chuyện, bỗng nhiên rung lên bần bật như có động đất. Ông Điệp một tay đặt lên cái tượng như đang trấn an của nó. Ông tự lẩm bẩm nói với bản thân, cuối cùng ngươi cũng tìm ra ta. Chương 93: Duyên và nghiệp. Để có thể cứu được Phương, chúng ta phải tách lập cô ta ra với cái thứ sức mạnh hắc ám đang đeo bám. 3 bức tượng mà ta chôn ở trước cửa nhà cứ để nguyên đó, nó sẽ giúp chấn áp, hóa giải phần nào sức mạnh hắc ám trong căn nhà. Nói đến đây, ông Điệp lôi ra cái bọc giấy nhỏ đưa về phía Tuân. Bọc giấy nhỏ là dùng phơi khô, chính là trùng độc dã nhuyễn trộn với gia vị. Lỡ hôm nào ra chợ mua ếch với măng, tẩm thứ gia vị này xào lên. Người xưa quan niệm giống cóc nhái ếch được coi là một trong ngũ độc, sở dĩ phải trộn với thịt ếch đem cho cố ăn là để tránh bị phát hiện. Khi ăn vào đến dạ dày, trùng độc sinh sôi nảy nở trong bụng, bò ra khắp cơ thể, gặm nhấm cái thứ ma quái đang ẩn náu trong cơ thể cố. Khi việc xong xuôi, trùng độc tự tan thành dịch đen chảy ra khỏi cơ thể từ thất khiếu. Đoạn ông Điệp nhặt lên một cái gói xanh, bọc xanh này có chứa lá và rễ ngải phơi khô. Cậu đem pha ra như trà cho cố uống. Khi trùng độc đục khoét bên trong cơ thể, không tránh khỏi việc xuất huyết. Tuy không ăn trực tiếp ngải, nhưng thứ nước cố uống giống như linh hồn hòa với máu. Nó sẽ theo đường máu mà thanh lọc cơ thể, cùng với trùng độc giúp cố trở lại như xưa. Đoạn ông Điệp lấy ra nghiên mực đỏ, bắt đầu viết viết lên cái bàn ăn. Bảo Tuân mang 2 cái bát ra. Tuân đưa cho ông Điệp cái bát cơm. Ông ta ỉm lên đó, giọng lo lắng. Được rồi, cẩn thận, nhớ chưa, đừng có nhầm bát. Bác ơi, thế cách này có an toàn cho Phương không? Cháu nghe nó giống như là hạ độc. Ông Điệp tay cầm bút lông, chấm vào nghiên mực đỏ, vẫn cứ vẽ vẽ. Cậu yên tâm, những thứ này đã được tôi luyện rồi. Việc của chúng là làm tiêu tan nghiệp chướng, đẩy lùi hắc ám, chứ không sát hại người thường. Rồi cô ấy ổn thôi. Tuân vốn dĩ biết ông Điệp là người ngay thẳng, chứ không phải loại thầy tà hại người. Vì vậy khi nghe ông Điệp nói, anh hoàn toàn yên tâm. Sự việc xảy ra ở nhà Tuân lúc sau chính là vì như vậy. Phương được Tuân trùm cho cái chăn, đưa lên trạm y tế để cấp cứu. Khi đến nơi thì mạch của Phương yếu lắm, gần như đã chết. Thế nhưng điều khiến bác sĩ và y tá kinh hãi hơn là họ nhìn thấy những con sâu trùng bò lổn nhổn ở dưới da. Từ những vết cắt trên người trồi ra một thứ như cái rễ cây. Vừa nhìn qua, bác sĩ và y tá kinh sợ, bởi vì họ biết chắc chắn đây là một vụ bỏ bùa ngải của người dân tộc. Không ai dám can thiệp bởi vì sợ liên lụy. Tuân phải cầu xin mãi, lạy lục mãi thì họ mới sơ cứu, khâu tạm vết thương rồi đẩy lên bệnh viện huyện. Ở Huế, trong căn nhà của ông Điệp, bầu trời trong vắt không một gợn mây, bây giờ tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn, gió thổi bụi bay mù mịt. Xa xa ở phía cửa vườn, bị gió thổi mở toang, bản sao của Phương đang đứng ở đó. Ở trên người cô ta là một thứ dung dịch đen chảy từ đầu đến tận chân. Thậm chí, mái tóc phấp phới trong gió kia cũng bê bết cái thứ dịch đó. Ông Điệp đứng dậy, bước ra khỏi am tô, hai tay khoanh trước ngực mà nghiêm nghị. Ngươi có thể thôi cái trò hù dọa nhau đi. Sau giọng nói đó, gió ngừng thổi. Thế nhưng bên trên trời, mây đen vẫn cuồn cuộn, những tia chớp cứ nhập nhòe sáng cả một góc trời. Bản sao của Phương lúc này mới vung lên, ném lá bùa vàng trên lưng con rùa đất đã bị vò nát mà rít lên. Vì sao ta với người không ân không oán mà lại tìm cách hãm hại ta? Ông Điệp nhếch mép. Biết trách ai bây giờ, ta là người đi sát quỷ trừ ma. Ngươi là người bị ta săn lùng tiêu diệt, chúng ta không đứng chung một lập trường. Nói đoạn, ông Điệp chỉ vào bản sao của Phương mà quát. Ngươi vốn dĩ không thuộc về lãnh thổ này, là cái thứ tà ma ngoại bang, còn mở mồm trách ai? Ngươi tưởng ta không biết mưu kế nham hiểm của ngươi sao? Ngươi tưởng đất Nam này không ai diệt được ngươi sao? Bản sao của Phương không đáp lời, chỉ nhếch mép cười. Cô ta hất cái đầu với mái tóc về phía ông Điệp. Mái tóc dài ướt sũng trong cái thứ dung dịch đen, dài ra tạo thành hàng ngàn hàng vạn cái mũi nhọn bắn thẳng về phía ông Điệp. Ông Điệp lùi lại mấy bước. Ở bên tay, cái nhẫn đeo yểm ở ngón cái đưa lên phía trước niệm chú. Ngay tức khắc, ở trong am tỏa ra một thứ như là làn sóng đẩy lùi mái tóc nhọn. Không đợi thêm một giây phút nào, bản sao của Phương lướt đi trên mặt đất, bắn thẳng vào ông Điệp. Đến giữa vườn thì bất ngờ nền đất bỗng nhiên nứt ra, như thứ có thứ gì ở dưới muốn chui lên. Phía sau lưng bản sao của Phương, một cái đầu con cóc màu vàng nhoi lên. Nó há mồm thè cái lưỡi, quấn chặt lấy bản sao của Phương, kéo cô ta lùi lại. Ấy chính là con thiềm thử do ông Điệp tu luyện. Bản sao của Phương dùng bóng tay sắc nhọn cào lên cái lưỡi của con thiềm thử, khiến cho nó phải rụt lưỡi lại. Còn chưa kịp quay đầu lại thì từ trong am, ông Điệp đang cưỡi trên một con vật to lớn, đầu như là sư tử nhưng lại có sừng rồng, thân cơ bắp như là thân cọp. Là ông cưỡi tỳ hưu mà lao đến, trên tay lăm lăm pháp bảo dài như cây gậy. Một đầu là búa có khắc dấu truyện ở trên đầu dẹt, đầu kia dài nhọn như là cây cuốc. Ông Điệp vung pháp bảo, đập mạnh đầu có cái ấn truyện lên người bản sao của Phương. Dung dịch màu đen ở đó tan biến, cô ta ngã vật ra đất, kêu lên đau đớn. Nhân lúc bản sao của Phương còn chưa kịp hồi thần đứng dậy, thiềm thử dùng lực phi thân tới, tính đè lên để khống chế. Thế nhưng bản sao của Phương né kịp. Bây giờ một mình bản sao phải đối chọi với hai thế lực. Ông Điệp cưỡi tỳ hưu tìm mọi cách để ra đòn, còn thiềm thử thì dùng đủ mọi cách để khống chế. Thiềm thử phụt cái lưỡi ghim bản sao của Phương xuống đất, không cho nó phi thân lên tấn công ông Điệp. Từ mồm của con thiềm thử bắn ra những đồng tiền vàng to nặng. Thế nhưng bản sao này đều tránh né được hết. Bản sao của Phương vừa tránh né cái lưỡi bắn tới, vừa vung tay hất tóc muốn tấn công ông Điệp ở bên kia. Thế nhưng cứ cánh tay tóc đó vươn tới ông Điệp thì tỳ hưu lại dùng vuốt sắc để cản lại. Thậm chí là tỳ hưu há to cái miệng như chậu máu, cắn cả vào tay của cô ta. Cứ như vậy, bản sao của Phương không thể làm gì được ông Điệp. Ngược lại còn bị ông liên tục đánh những lát búa có chuyện thẳng vào đầu, vào cơ thể của cô ta. Thứ dung dịch đen gần như đã biến mất hết, trên cơ thể lộ ra lớp da và khuôn mặt người. Thời cơ đã đến, ông Điệp ra hiệu cho con thiềm thử. Thấy ông không để ý trong giây lát, bản sao phi thân về phía ông ta mà không biết là mình mắc bẫy. Khi đến đúng tầm ngắm của thiềm thử, nó phun ra một loạt đồng tiền vàng phải to cỡ hai gang tay, có dính một thứ keo nào đó. Nhưng đồng tiền này nặng, bám chắc lấy đoạn dưới chân của bản sao. Hết đồng tiền này tới đồng tiền khác cứ dính chặt lấy bản sao, cho đến khi cô ta không thể nhúc nhích nổi. Thiềm thử mới há to mồm, thò cái lưỡi ra cuốn chặt lấy cổ cô ta một lần nữa. Ngay lập tức, thiềm thử rụt lưỡi như muốn nuốt bản sao của Phương vào bụng. Bỗng nhiên toàn bộ tiền vàng tan chảy, cuốn chặt lấy bản sao. Chỉ trong chốc lát, bản sao của Phương đã nằm gọn lỏn trong bụng của thiềm thử. Nuốt trọn bản sao, thiềm thử nhảy ra chính giữa am, ngồi quay mặt ra ngoài. Ông Điệp thấy vậy cũng xuống khỏi lưng của Tề Hưu. Trong tay của ông có hai lá bùa màu vàng hình chữ nhật. Nhanh như cắt, ông dán chéo lá bùa lên miệng của Thiềm Thừ. Một tay ông làm dấu điểm chỉ lên miệng, miệng đọc chú. Tay kia biến hóa pháp bảo từ một cây búa hai đầu dài thu lại chỉ còn là một cây búa con. Da của con Thiềm Thừ chuyển thành màu vàng đồng. Chỉ trong nháy mắt, Thiềm Thừ biến thành một chiếc lò nung ba chân hình con cóc. Miệng được dán bùa chấm yểm khóa chặt để phòng bản sao chạy thoát. Tề Hưu lúc này tiến tới, nó khom phần thân trước tì xuống gần đất giống như ở tư thế đang quỳ, dùng miệng của nó khè ra lửa đỏ ở dưới bụng của Thiềm Thừ. Ông Điệp tay vẫn thoăn thoắt thay đổi ấn chú, tay kia liên tục gõ từng nhát búa lên đầu của Thiềm Thừ. Mỗi một nhát gõ vào, cái chuyện đỏ sáng lóe lên rừng rực, kèm theo đó là tiếng kêu gào đau đớn của bản sao ở bên trong. Tượng rồng ở thế đang bay, mồm ngậm đại ấn sáng lòa hơn bao giờ hết. Bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Có lẽ việc luyện bản sao của Phương không ăn thua gì khi mà chỉ mới qua 5 phút. Bất ngờ, Thiềm Thừ dần dần mất đi màu vàng đồng mà chuyển sang màu đen sẫm. Dưới một cú gõ mạnh của ông Điệp, cái lò nung ba chân Thiềm Thừ vỡ nát thành trăm nghìn mảnh vụn, để lộ ra bên trong là một quả cầu màu đen được bao bọc bởi một thứ dung dịch màu đen. Ông Điệp còn chưa hết bàng hoàng, từ trong cái vòng tròn đen đó lao ra hàng ngàn, hàng vạn vong hồn với những cánh tay, thân, hai chân. Hàng loạt vong hồn lao về phía ông Điệp, ông trở tay không kịp, bị một số oan hồn lao xuyên qua người. Giống như là ông ta bị nội thương cực kỳ nặng, hộc máu, ngã lăn ra đất. Toàn thân của ông dần dần trở nên lạnh toát. Tề Hưu cũng chịu cảnh tương tự, nó bị một loạt oan hồn bấu lấy, bò lên cổ, siết chặt, rồi có những con bẻ hai cái sừng. Một số con khác thì banh mồm Tề Hưu ra, để những oan hồn chui vào bên trong. Tề Hưu quằn quại, nằm lăn ra đất, dùng hai chân trước cố gắng gạt bỏ những oan hồn đang đu bám. Thì ra tất cả đều là mưu kế của bản sao. Cô ta biết không thể tiêu diệt được Thiềm Thừ từ bên ngoài, thế nên đành lập kế để nó nuốt vào trong bụng mà đánh từ bên trong ra. Ông Điệp lúc này bị chúng oan hồn ghì chặt xuống đất. Từ phía sau tiến lại, bản sao của Phương bây giờ loang lổ cái thứ dung dịch đen. Làm sao ngươi có thể tiêu diệt được sự oan ức? Làm sao có thể tiêu diệt được lòng thù hận của hàng ngàn hàng vạn vong linh? Nói dứt câu, bản sao tiến tới định bóp cổ của ông Điệp. Bất ngờ Tề Hưu xông thẳng, dùng cái đầu đang rỉ máu bị bẻ sừng húc mạnh vào người bản sao, khiến cô ta văng lại. Tề Hưu quay lại nhìn ông Điệp nằm trên đất, mặt đầy máu me, khóe mắt rỉ máu như là thương nặng lắm. Nó gầm lên một tiếng như thể nói lời tiễn biệt ông Điệp. Tề Hưu chồm lên vồ tới Phương, thế nhưng bản sao chỉ cần vung tay lên, Tề Hưu nổ tan xác thành trăm vạn mảnh, sau đó bị hàng loạt vong hồn cắn nuốt sạch sẽ. Bức tượng rồng ở trong am cũng vỡ vụn, chứng tỏ rồng vàng đã hiện thân. Rồng vàng quăng cái ấn đá về phía ông Điệp, rồi nó lao thẳng vào người bản sao. Cô ta không kịp trở tay, rồng vàng va chạm tạo thành một quả cầu ánh sáng lập lòe. Toàn bộ thứ dung dịch màu đen bám trên người của bản sao và những vong hồn bị hất văng ra xa. Ông Điệp chớp lấy thời cơ đứng dậy, chộp lấy cái đại ấn. Với tay đeo cái nhẫn chấn phủ, ông bóp mạnh cái ấn đá. Trong nháy mắt, cả nhẫn và cả cái ấn vỡ vụn thành cát, lộ ra bên trong là một đồng tiền cổ được khắc bốn chữ đỏ. Bản sao của Phương mất hết sức mạnh, thứ dung dịch màu đen kia đã bị đánh văng, chỉ còn lại cô ta thân thể lõa lồ. Ông Điệp cầm đồng tiền lao tới, bản sao vừa quay mặt lại, ông một tay đấm mạnh vào bụng của bản sao. Cô ta đau gập người kêu lên. Bản sao vừa há miệng, ông Điệp nhét thẳng đồng tiền vào mồm cô ta, rồi đưa tay bịt chặt lại. Ông Điệp dùng lực bẻ ngửa cổ của bản sao, đánh bùm bộp vào cổ họng cô ta để cô ta nuốt đồng tiền vào bụng. Sau đó, ông dùng hai tay múa máy, miệng niệm chú, hai tay điểm huyệt nhanh lên người của bản sao. Sau khi điểm xong huyệt cuối cùng là lúc làn sóng đen kia dội lại vào trong người bản sao, thứ dung dịch bám chặt lấy người cô ta. Bản sao vung tay túm lấy cổ của ông Điệp mà nhấc thẳng lên. Từ cánh tay đen xỉ của cô ta, một loạt xúc tu màu đen đâm xuyên qua người của ông Điệp. Người đã hết chiêu trò rồi chứ? Bây giờ thì ngươi chết cho ta. Ông Điểm tỏ ra không sợ hãi, mà ông ta bật cười trong đau đớn. Việc của ta đã hoàn tất, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Thấy thái độ kỳ quặc đó của ông Điệp, Bản Sao cũng không thèm nhiều lời, há ngoạc cái mồm tính hút hồn phách của ông ta. Bất ngờ một con mèo đen từ đâu nhảy tới, cắn thẳng vào tay của cô ta. Cô ta đau đớn buông ông Điệp ra. Bản Sao trợn tròn mắt, nhìn thấy là một con mèo đen ba mắt. Trên trán của nó, một con mắt đỏ rực đang mở ra nhìn chằm chằm. Từ con mắt lóe lên một thứ ánh sáng màu tím chói lòa, khiến cho Bản Sao không làm được gì. Một hình bóng mờ ảo, một người đàn bà mặc bộ áo choàng màu đen che mặt xuất hiện. Ngươi không thể động vào linh hồn của người này được. Khi thứ ánh sáng đó vụt tắt, chỉ còn lại một mình Bản Sao. Mọi thứ dường như chói lòa đi trong dòng bão. Khôi Hói đang ngồi uống rượu một mình, đợi tin từ ông Điệp. Trước mặt là một chậu phong lan mà đích thân ông Điệp tặng. Hoa phong lan còn đang tươi thắm ở trên cành, bỗng nhiên héo quắt rồi rụng xuống. Khôi Hói thở một hơi dài, vẻ mặt buồn bã. Ông ta rót một chén mới, tưới lên chậu phong lan, một chén khác thì uống cạn. Khôi Hói đứng dậy, châm ba nén nhang, cắm lên bàn thờ, chắp tay vái ba vái. Ông Điệp, một đời hết mình vì đạo nghĩa, giữ cho tâm trong sạch như ông, tôi tin là sẽ tìm được cõi cực lạc yên nghỉ. Ông bạn già, yên nghỉ thôi. Tại một bệnh viện ở Thái Nguyên, Phương được đưa thẳng vào khoa cấp cứu. Thế nhưng khi Tuân đang luống cuống làm giấy tờ nhập viện cho Phương, thì bất ngờ có người vỗ vai. Tuân giật thót người quay lại, lại thấy Phương đang đứng đó, giọng nói rất nhẹ nhàng. Về thôi anh. Tuân kinh hãi, kiểm tra tay chân khắp người của Phương, không hề có thương tích gì cả, cho dù chỉ là một vết xước. Em không làm sao, mình về thôi. Tuân mừng rỡ ôm chầm lấy Phương vào lòng. Lúc này đây trong lòng của anh đang vui mừng vì cách làm của ông Điệp đã có tác dụng, Phương đã trở lại bình thường. Do đêm đã muộn, hai người thuê tạm một phòng trọ gần bệnh viện, ở tạm để mai bắt xe về. Đêm hôm đó cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà Phương cứ nằm quay mặt vào tường, sụt sùi khóc. Cho dù Tuân cũng vỗ về ôm ấp an ủi ra sao, cô cũng chẳng nói năng. Không ai có thể nghe được tiếng nói cứ vang vọng ở bên tai, ngoại trừ Phương. Sau cái lần từ bệnh viện huyện đó về, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Phương cũng không còn những hành động kỳ quái. Cô ta trở lại là một người con gái bình thường hết sức có thể. Tuần thế vậy, anh cũng mừng rỡ lắm, chấp nhận quên đi tất cả những gì đã xảy ra, hay đúng hơn là chôn chặt quá khứ đầy kỳ quái của Phương để bắt đầu một cuộc sống mới. Tuần có nhiều lần tìm cách liên hệ với ông Điệp để hẹn gặp cảm ơn, thế nhưng ông Điệp đã bật vô âm tín. Nhớ lại câu nói của ông Điệp trước khi chia tay, Tuân tin rằng có lẽ ông không muốn nhận công lao, cũng chỉ biết thầm nể phục. Tin rằng sau này có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tuân xin cho Phương một công việc làm ổn định tại một quán ăn. Cứ nghĩ cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ấy thế nhưng người ta nói đời á, nó không có như là mơ. Thứ trấn yểm mà ông Điệp làm ở trên bản sao của Phương, đồng tiền cổ, nó giống như là một cái khóa, làm cho sức mạnh của đấng tối cao mà cô ta được thừa hưởng từ bà Yến không thể phát triển. Bên cạnh đó, phải hiểu là thân xác của Phương chỉ có một, nhưng nó có đến hai linh hồn ở bên trong. Một là của cô, một là của đấng tối cao. Nếu như linh hồn của đấng tối cao không thể phát huy sức mạnh tiềm ẩn để bảo vệ nơi trú ngụ thì thân thể của Phương sẽ mục nát. Nói cách khác là cô ta sẽ bị lão hóa nhanh chóng. Không chỉ có bản thân Phương nhận ra điều này mà cả Tuân cũng vậy. Anh để ý khi Phương trên tóc bắt đầu có những sợi bạc, rồi phát hiện ra từng mớ tóc rụng ở trong nhà tắm. Lớp da trắng mịn màng của thiếu nữ dần dần xuất hiện những vết đồi mồi, thậm chí là xuất hiện những vết hằn chân chim ở trên mặt. Phương cũng không còn khỏe mạnh như trước, cô càng ngày càng ốm yếu, kèm theo những chứng bệnh của người già. Cuối cùng Phương vì quá mặc cảm với sự lão hóa chóng mặt, cô nghỉ làm, tối ngày đóng chặt cửa phòng mà khóc. Tuân lại hiểu theo một chiều hướng khác. Anh nghĩ rằng đây là hậu quả của những việc mà Phương đã làm ở chùa Bồng Lai. Cho dù anh không biết rõ Phương đã làm gì, hay là anh cam đoan người sai không phải là cô, thế nhưng tình trạng của Phương bây giờ thì không có một thứ thuốc thang hay bùa phép nào có thể cứu được. Vì tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Phương, Tuân vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, hứa rằng không bao giờ rời xa. Đêm hôm đó, Tuân ôm lấy Phương vào lòng. Cho dù người nằm trong lòng của anh bây giờ không phải là cô gái trẻ trung xinh đẹp ngày nào, thay vào đó là một bà lão già nua ốm yếu, thì tình yêu mà Tuân dành cho cô vẫn luôn nguyên vẹn. Tuân đưa tay vuốt ve mái tóc bạc phơ, không cầm nổi nước mắt mà nghẹn ngào. Phương ơi, sao cái đời của em nó lại khổ thế này chứ? Tại sao chứ? Giọng của Phương thều thào yếu đuối. Khổ gì đâu anh. Được anh ôm ở trong tay, được anh nâng niu, em mãn nguyện lắm rồi. Tuân nghe những lời này, chỉ siết tay ôm chặt lấy Phương, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Tuân, anh vẫn còn yêu em chứ? Tuân đáp lại mà hai mắt cay xè. Có bao giờ mà anh hết yêu em đâu. Phương gật gù. Em cảm ơn anh vì tất cả. Em thực sự xin lỗi. Sau câu nói đó, hơi thở của Phương yếu dần, cho đến khi Tuân đưa ngón tay lên thăm thì không còn thấy hơi thở của Phương nữa. Trong lòng của anh như muốn òa khóc, nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa mất hết hy vọng. Anh vẫn ôm chặt thân thể của Phương vào lòng, như muốn truyền hơi ấm, với cái hy vọng mong manh là sẽ có một phép nhiệm màu. Cho đến 3 giờ sáng, bất ngờ Tuân thấy cơ thể của Phương run lên nhẹ nhẹ. Giật mình đưa tay lên thăm mũi thì thấy có hơi thở. Tuân vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Phương vào lòng. Cô ấy sống lại. Tuân nghẹn ngào. Phương ơi, Phương ơi, Phương. Phương run rẩy, đưa cánh tay gầy gò nhăn nheo vòng lên ôm lấy Tuân. Em cảm ơn anh, nhờ có anh truyền hơi ấm, em đã qua được giây phút định mệnh. Phương thở lấy một hơi dài rồi nói tiếp. Em chưa chết được, em muốn ở với anh đến cuối đời. Anh giúp em được không? Tuân nhìn Phương. Em nói cái gì cơ? Phương đáp bằng giọng run rẩy. Trong giây phút đứng trước cửa sinh tử, em nhớ ra mẹ em là một thầy phù thủy. Em nhớ có lần bà nói với em về phương thức trường sinh bất tử. Em thấy cách làm đơn giản, anh giúp em. Tuân không tin vào tai mình khi nghe những lời đó, nhưng nghĩ lại cũng chẳng còn gì để mất, anh ta nghe theo. Đầu tiên là anh ta dọn sạch sẽ ở tầng 1, lấy chỗ đặt Phương nằm ở giữa nhà, chân quay ra ngoài cửa, đầu hướng vào bên trong. Ra vườn đào đất ở ngoài, chất thành mấy đống ở trong phòng. Đáng lẽ phải giết dê, thế nhưng ở trong nhà chỉ có gà, anh giết lấy một con lấy tiết. Đầu tiên là Tuân vẽ 5 vòng tròn nhỏ bằng máu gà, một vòng quanh đầu của Phương, 2 vòng quanh nơi đặt hai bàn tay, 2 vòng ở nơi đặt hai bàn chân. Tiếp theo, Tuân vẽ một vòng bao quanh cả người, lên nến đặt thành một hàng 7 cái trên đầu của Phương, bắt đầu thắp nến lên. Xong xuôi đâu đó, chạy lên căn phòng bí mật nơi mà bà Yến đã chết, tìm được bông hoa hồng đen theo lời hướng dẫn của Phương, đưa cho cô ta ngậm ở trong mồm. Tiếp theo, Tuân dùng hai tay bốc từng nắm đất trộn với nước, bắt đầu đắp lên người của Phương dọc từ hai chân lên. Sau khi đã đắp kín người, nhiệm vụ cuối cùng của Tuân là canh chừng, cho đến khi đất khô thì dưới bát máu gà còn lại, dọc từ đầu xuống hai chân hai tay. Trong suốt thời gian canh chừng, không được phép để tắt nến. Nếu như cây nến nào cháy hết thì phải thay ngay. Cho đến tối ngày hôm sau, đất bắt đầu khô, có dấu hiệu nứt ra. Tuân vừa định cầm bát tiết gà dưới lên thì bỗng nhiên cánh cửa bị gió thổi bật tung ra. Tuân có phần hơi sợ hãi, rùng mình. Ở bên ngoài cửa có một cái bóng to lớn sừng sững bước vào nhà, ở trên đầu đội một cái sọ dê, ở trên đỉnh đầu là hai cái sừng dài, một bên đã bị gãy. Khắp người kẻ này choàng một cái áo lông, ở sau lưng là vô vàn cành cây trồi ra, là linh hồn của Dũ. Tuân nhận ra ngay khi anh nhớ lại cái đêm mưa bão ở chùa Bồng Lai. Dũ tiến tới quỳ một gối, nó vươn cánh tay xương xẩu đặt lên người của Phương. Tuân không thể nghe thấy nó nói gì cả, chỉ thấy nó quỳ ở tư thế đó một lúc, rồi sau đó nó biến mất theo một làn gió. Nó cuốn theo hai cánh cửa đóng sầm lại. Khi linh hồn của Dũ biến mất, Tuân vội vàng lấy bát tiết gà dưới lên trên cơ thể của Phương. Máu gà còn chưa kịp ngấm xuống đất, Tuân thấy đất rung lên bần bật, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Phương. Nhanh như chớp, anh với tay bới lớp đất ra từ phần đầu của cô. Lớp đất được bóc lộ ra khuôn mặt trẻ trung. Tuân mừng rỡ: "Phương, Phương, em đã trở lại." Tay liên tục cào bới lớp đất ra khỏi. Phương từ từ mở mắt nhìn quanh, nhìn chằm chằm vào Tuân. Sau khi bóc hết lớp đất, đỡ Phương ngồi dậy, anh ta ôm chặt lấy Phương: "Ơn giời, em đây rồi." Phương cũng ôm lấy Tuân, kề miệng vào tai Tuân mà khẽ nói: "Cảm ơn anh vì tất cả, nhưng em xin lỗi." Nói đoạn, bất ngờ cô ta ấn năm đầu ngón tay vào lưng của Tuân, chỉ thấy toàn thân của anh ta run lên. Máu của Tuân ứa ra từ 10 đầu ngón tay đang găm chặt ở trên lưng, ngấm dần vào người của Phương. Bản sao của Phương từ từ đứng dậy, vươn vai giống như là một người đã ngủ một giấc dài. Chỉ có Phương là vẫn ngồi ở trên nền đất, ôm lấy cái xác của Tuân mà khóc nức nở. Bản sao của Phương quay đầu lại nói: "Anh ta nguyện chết để chúng ta được sống, đó là lấy công chuộc tội cho việc đã hãm hại chúng ta. Cô đừng có đau buồn khi gặp người yêu mình hết lòng như vậy. Có người sống cả đời cũng không tìm được tình yêu chân chính, không có được chân ái như vậy đâu." Phương tay vẫn đang ôm chặt lấy xác của Tuân mà nức nở, không thèm để ý đến lời nói của bản sao. Sau ngày hôm đó, Phương rời khỏi căn nhà ven đồi, nơi đã để lại quá nhiều nước mắt và cay đắng. Ở phía vườn sau, Phương làm cho Tuân một ngôi mộ, chôn xác của Tuân cùng với một con hình nhân mặc quần áo của cô. Trên bia mộ được khắc dòng chữ: "Duyên cho ta gặp gỡ, nghiệp khiến ta chia lìa." Ngôi mộ cứ nằm ở đó lẻ loi cô độc như một nỗi đau thấu trời. Chương 94: Mất tích. Ông thầy Trà và vợ có mặt ở căn nhà ven đồi. Khi được cơ quan chức năng liên lạc nhờ giúp đỡ, ông thầy Trà đứng ngoài trao đổi với viên đội trưởng, còn bác gái thì nhanh chóng bước thẳng vào bên trong. Kỳ lạ thay, bà ấy vừa đặt chân vào trong nhà thì cảm giác khó thở, như có ai đặt một tảng đá lớn ở trên ngực. Bác gái nhanh chóng lấy ra cái hộp đứng ở bên trên, thấy có một cái lọ cạo gió, là hộp sao vàng, chấm một ít trong lòng bàn tay, chấm chấm hai bên thái dương ở trước ngực. Cảm giác kỳ quái kia mới biến mất. Bác gái đi theo hướng dẫn của một vài chiến sĩ đi lên tầng trên vào phòng ngủ, nơi cô con gái duy nhất còn sống sót trong gia đình. Điều kỳ lạ là cô gái này vừa ngước lên nhìn thấy bác gái bước vào thì mừng rỡ òa khóc, như thể một đứa con đang đợi mẹ về từ một nơi xa rất lâu. Bác gái vội vàng tiến đến cạnh giường, đưa tay ôm ấp vỗ về cô gái. Được rồi, mọi chuyện cũng ổn thôi, ổn thôi, nín đi con. Vừa lau nước mắt, bà ấy vừa nhìn quanh căn phòng. Ông thầy trà ở ngoài đang tiếp nhận hồ sơ từ tay vị đội trưởng, lật ra xem. Người này nói: Thưa bác, dẫu tôi biết bác đã xin ra khỏi viện nghiên cứu phát triển tiềm năng con người lâu rồi, thế nhưng vụ án này nếu như đưa lên trên nhờ cử người thì tôi e là mất thời gian. Thôi thì chăm sự nhờ bác giúp đỡ, coi như là giải quyết nội bộ ở trong khu vực này thôi. Ông thầy trà vừa đọc, lông mày của ông nhăn tít lại. Thế gia đình kia có phải chủ căn nhà này không? Viên đội trưởng lắc đầu. Không, căn nhà này không nhầm là được cấp phép cho một người ở dưới xuôi lên xây dựng từ lâu rồi. Hồi ấy việc quản lý lưu trữ thông tin chưa được tốt, cho nên bây giờ cũng chẳng tìm được chủ cũ. Nói rồi, viên đội trưởng nhìn quanh, không thấy ai, mới tiến lại gần ông thầy trà nói nhỏ. Chẳng giấu gì bác, căn nhà này bị bỏ hoang một thời gian lâu rồi. Sau này khi vùng này phát triển lên, thì gia đình bị hại này là người quen của mấy ông quản lý đất đai dự án. Họ nghiễm nhiên là nhảy vào đây tham gia. Ấy cũng là lý do vì sao mà bên trên không muốn cấp cao can thiệp, chỉ là muốn giải quyết nội bộ cho nó êm xuôi. Ông trà nghe xong gật đầu. Mấy chiến sĩ ở trong kia đáng tin cả chứ? Viên đội trưởng khẳng định. Bác yên tâm, toàn là thân tín của tôi. Ông trà gặp bộ hồ sơ. Được rồi, để tôi xem có giải quyết được gì không. Ông đi một vòng rất kỹ quanh căn nhà hai tầng, từ vườn trước ra vườn sau, xem xét kỹ từng ngóc ngách. Ông đứng rất lâu ở vườn sau, nơi có ngôi mộ với cái bia đá khắc duyên cho ta gặp, nghiệp chia lìa, như trong hồ sơ ghi lại trước khi rời khỏi nơi khác. Ông trà cúi người bốc một nắm đất vê vê trong lòng bàn tay một lúc, cảm nhận được điều gì đó, ông phủi phủi tay tiến vào trong nhà tiếp tục xem xét. Đảo một vòng khắp tầng 1, lên đến tầng 2, quan sát kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách, ông nhận ra một sự kỳ quái dần dần đang thoát ẩn thoát hiện. Kiểm tra các phòng ở tầng 2, ông đứng trước căn phòng bí mật lâu nhất, lặng người một lúc, từ từ nhắm mắt, giữ cho hơi thở của mình chậm nhất có thể. Ông đang cố cảm nhận để xem chuyện gì đã từng xảy ra ở đây. Rồi ông bước vào phòng ngủ, nơi vợ mình đang ngồi trên giường cùng với cô con gái kia và vài chiến sĩ khác. Cô gái nhìn thấy ông trà, cũng cất lời như thể thân quen lắm. Bác ạ. Ông trà ngạc nhiên, cũng gật đầu ra hiệu. Sau khi bảo những chiến sĩ đi xuống tầng 1 để nói chuyện riêng với cô gái, ông kéo ghế nhìn vợ mình một lúc, ngồi xuống rồi cất lời. Con tên là gì? Cô gái đáp. Dạ, con tên là Thu. Nhà có bao nhiêu người? Họ đau hết rồi. Cô gái đôi mắt nhạt nhòa. Con có bố mẹ, con có em con, nhưng mà họ chết hết rồi. Thấy Thu xúc động, bác gái vỗ vỗ như thể cô nguôi ngoai bớt. Ông trả lại nói. Ta không muốn cố xoáy vào nỗi đau của con, nhưng ta thật sự cần phải biết chuyện gì xảy ra với gia đình con thì mới giúp con được. Thu không kìm nén nổi cảm xúc, cô khóc nấc lên, như thể cuối cùng có thể chút bầu gánh nặng bấy lâu. Lấy hết bình tĩnh, cô kể mọi việc cho ông trà và bác gái nghe. Theo như lời Thu nói, bố mẹ cô đều là cán bộ nhà nước, bố cũng giữ chức vụ khá cao, coi như là có máu mặt ở xứ này. Bố cô ta vốn không thích cuộc sống xô bồ nơi thành thị đông đúc, cho nên tâm sự ước nguyện có được một căn biệt thự. Bạn bè thân tín của ông giới thiệu cho căn biệt thự ven đồi. Do quen biết rộng rãi cùng với việc bôi trơn, cho nên cũng không thành vấn đề. Khi nhận được tin đích thân ông đã đến xem, cảm thấy căn nhà rộng rãi, cấu trúc còn vững vàng, ông bỏ tiền để xây lại tường bao ở bên ngoài, đồng thời làm lại vườn trước vườn sau. Ở bên trong nhà chỉ cần thiết kế lại đường điện nước, một số thứ khác cho thay xây thêm 2 tầng phụ. Về cơ bản có thể nói cấu trúc của tầng 2 vẫn y như xưa. Sau khi hoàn tất căn biệt thự mê nê này, đợt đầu gia đình tới đây chỉ ở những dịp nghỉ lễ dài, còn lại là thuê người chăm nom dọn dẹp. Thế nhưng chẳng hiểu sao hay là bằng cách nào, cả bố cả mẹ cô xin luân chuyển đến xứ này làm việc rồi ở hẳn ở đây. Không những bố và mẹ cô ấy có thể ổn định công việc, mà hai chị em cô ấy bây giờ cũng được vào thẳng những trường chuyên, những trường điểm ở đây ngay lập tức. Do căn biệt thự nằm cách biệt hoàn toàn với những cụm dân cư khác, cho nên cái quá khứ đẫm máu của nó ít ai biết tới. Mọi thứ ở đây cứ chìm dần và quên lãng. Gia đình của Thu cứ sống ở đây mà không hay biết. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường ngày qua ngày, như thể đây là một căn nhà bình thường. Cho đến khi bắt đầu được hé lộ, Thu đi coi bói với bạn. Bạn của Thu rất thích đi xem bói, nhất là xem cái mảng tình duyên. Nghe bạn kể là bà thầy này xem chuẩn lắm, muốn rủ Thu đi cùng vì chẳng thấy cô yêu đương ai bao giờ. Thu vốn không tin vào dăm ba cái chuyện bói toán, ấy thế nhưng con bạn năn nỉ tỉ tê mãi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi đã lấy tên tuổi ngày tháng năm sinh của Thu, bà thầy đồng bắt đầu lật bài. Chả hiểu vì lý do gì bà lật bài lần đầu mà toàn thân của bà ấy run lên bần bật. Đặc biệt là cái ban thờ được thắp nhang nghi ngút khói đằng sau, không biết làm sao mà khói nhang bốc lệch hẳn qua một bên, giống như có người đang đứng thổi gió. Mà trong nhà thì làm gì có ngọn gió nào. Bà thầy nhìn những lá bài tây ở bên trong nhà, soi cuộc đời tình duyên của Thu, nói năng lắp bắp không lưu loát. Hơn nữa, cả Thu và con bạn như nhìn ra vẻ mặt của bà thầy có phần kinh hãi. Chuyện tình duyên của Thu bà nói mơ hồ, viện cớ là bị che mắt. Thay vào đó, bà liên tục hỏi Thu là căn nhà đang ở có gì lạ không, rồi thì căn nhà đó là của ông bà để lại hay là như nào. Đến cuối buổi, bà phải dừng xem và uống thuốc, vì không hiểu vì sao xem bài cho Thu mà đầu bà đau như búa bổ. Trước khi về, bà thầy nói với Thu là nhà cô đất này là đất ma đất quỷ, không nên ở lâu. Đến bản thân bà còn không đủ trình độ hóa giải. Bà còn nói nếu mà không tin thì có thể đi tìm hiểu về ngôi chùa bị cháy ở gần đó cách đây mấy năm. Bà cam đoan là nhà Thu đang ở có liên quan đến vụ đó. Trên đường về, Thu và đứa bạn cứ bàn tán mãi về cách hành xử của bà thầy. Cả hai đều không hề biết việc ngôi chùa bị cháy. Bên cạnh đó, đứa bạn của Thu nói có lẽ vì không hợp vía cho nên bà chả nhìn ra được. Có thể là nhà Thu nằm trên đất giữ cho nên phải tìm thầy về làm lễ. Nghe bạn nói, Thu cũng ậm ừ cho qua chuyện, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng chả tin. Cứ ngỡ cuộc gặp đấy cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng những biểu hiện kỳ quái của thằng em trai khiến cho Thu bắt đầu tin vào thế giới tâm linh. Thằng em cô tên là gọi ở nhà là Mèo. Vốn dĩ tính tình của nó hiền lành, ít nói, lại đang ở độ tuổi hiếu kỳ. Đợt còn ở nhà cũ, nó cũng có một hai người bạn thân. Ấy thế mà chuyển về đây sống thì chả còn đứa bạn nào cả. Nhiều lần không chỉ là mẹ hoặc là Thu tìm cách cho nó đi giao lưu để có bạn mới, nhưng thằng cu Mèo dường như không hợp, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Điều mà Thu thấy lạ ở thằng cu Mèo đó là nó liên tục chơi ở văn phòng làm việc riêng của bố. Căn phòng trước đây từng là phòng bí mật của bà Yến. Nhiều lần thằng cu bới tung đồ đạc bị bố la mắng, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Có lần nó lấy giấy tờ của ông ra vẽ, bị ăn một trận đòn nhừ tử. Nó mếu máo, nó nói không phải là do nó, mà là do nhỏ bạn của nó phá. Lúc đầu thì bố mẹ và cả Thu chỉ nghĩ là thằng cu Mèo nó tưởng tượng ra để không bị ăn đòn, mặc dù tính cách của nó trái ngược với thằng Mèo trước đây. Mọi chuyện như vỡ lẽ. Tối hôm ấy, bố mẹ đi dự tiệc ở xa, chắc phải đến muộn mới về. Cơm nước xong xuôi, thằng cu Mèo chạy đi chơi một mình. Bà giúp việc thì dọn dẹp, còn Thu thì lên học bài, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thu ngồi ở dưới lầu 1 mà nghe rõ tiếng thằng cu Mèo chơi đùa chạy nhảy ở trên lầu 2. Chỉ đến khi tiếng bước chân chạy vào phòng làm việc của bố, Thu cảm giác như là nghe thấy nhiều tiếng bước chân hơn là một. Thậm chí cô còn nghe có tiếng cười khúc khích vang lên ở trên đấy. Cảm thấy kỳ lạ, Thu quyết định đi lên kiểm tra. Cô nhẹ nhàng tiến tới gần cửa phòng làm việc đang khép hờ, lắng tai nghe ngóng. Chúng mình lấy giấy ra vẽ đi. Không được, giấy tờ công việc của bố Mèo không nghịch được đâu. Đi mà, tớ thích vẽ. Nhưng mà mèo sợ bố mèo đánh đòn lắm. Thu sửng sốt, rõ ràng là tiếng nói của thằng bé mèo và đứa bé gái khác. Khi cô dòm qua khe thì thấy thằng bé mèo đang đứng nói, đứa bé đứng ở góc khuất, Thu không nhìn thấy được. Thu nhanh tay đẩy cửa hỏi to, mèo, bạn em qua chơi lúc nào đấy? Ấy thế nhưng Thu giật mình, ở trong phòng không có một ai cả ngoại trừ thằng mèo. Bên cạnh đó, cô vừa bước lại, thằng mèo quay qua thì cô khóc thét lên. Nó khóc, thằng mèo mếu máo khóc, khóc to. Nó nói là không cho con bé kia nghịch giấy tờ, thì con bé nó cào cấu lên tay của mình. Đoạn vừa khóc, nó vừa vạch tay cho Thu nhìn. Thu nhìn cánh tay của em mình có vết cào cấu giống như móng tay của trẻ con. Cô rùng mình sợ hãi. Thu vội vàng ôm lấy thằng bé mèo, bế nó xuống dưới lầu. Trong lòng bắt đầu lo lắng, xen lẫn sợ hãi. Cô kể chuyện này với bạn mình, thì bạn cô nói là có thể thằng bé mèo nó tự tưởng tượng ra, rồi tự cào cấu bản thân. Nếu không cẩn thận, có thể đó là dấu hiệu ban đầu của tự kỷ. Thu vẫn chưa kể gì cho bố mẹ. Cô có lân la tìm hiểu về chuyện ngôi chùa đã từng bị cháy. Theo lời của bà thầy bói bà đã nói, cô biết ngôi chùa đó tên là chùa Bồng Lai. Nguyên nhân cháy ấy là sau khi làm lễ rằm tháng 7, dường như là các sư ở trong chùa quên tắt lửa đốt vàng mã, dẫn đến hỏa hoạn. Cả một ngôi chùa cháy ráo, không còn ai sống sót. Như vậy, việc ngôi chùa đó bị thiêu rụi không liên quan gì đến ngôi nhà mà Thu đang ở. Vậy là bà thầy bói nói tào lao. Thu quyết định giấu tiệt chuyện này để cô xử lý theo khía cạnh tâm linh. Đầu tiên là dao làm bếp và tỏi cô để ở đầu giường ngủ của thằng bé mèo. Sau đó là ảnh Phật ở trong nhà, hộp vòng hộ mạng mà cô mua về cũng đeo cho em. Sau khi thử các cách trên, tuyệt nhiên không thấy thằng bé mèo chơi với các con bé vô hình mà đang nghi ngờ là hồn ma kia nữa. Thay vào đó, thằng bé mèo bây giờ thi thoảng lại ra đằng sau vườn chơi, đôi khi là phía sau nhà, nơi bìa rừng. Có nhiều lần Thu đi học về, bắt gặp thằng bé mèo quăng cặp ở ngay cổng, vòng ra sau nhà chạy đùa giỡn la hét, như thể đang chơi với nhiều đứa lắm. Linh tính có chuyện không hay sắp xảy ra, Thu quyết định nói chuyện với bố mẹ về tình hình thằng bé mèo. Thì đó cũng là lần cuối cùng gặp được em trai mình. Hôm ấy vừa đi học về đến cửa, Thu sợ hãi khi cô nghe tiếng la hét thất thanh của thằng bé mèo. Buông ra tôi không chơi nữa. Mẹ ơi, bố ơi, cứu, cứu chị Thu ơi. Thu sợ hãi, vội vàng chạy vào sau nhà, nơi bìa rừng. Thế nhưng khi cô tới nơi, chỉ thấy thoáng thằng bé mèo còn đeo nguyên cặp sách, khăn quàng đỏ như bị ai đó túm đi lôi vào trong rừng. Sau đó, loáng thoáng nó biến mất sau những hàng cây cao vút. Thu sợ hãi tột độ. Mèo, mèo! Không có tiếng trả lời, Thu chạy thẳng về nhà. Bà giúp việc đang làm cơm. Dạ, cô Thu mới về. Thu mặt mày hớt hải. Bà, thằng mèo đâu? Bà giúp việc nhìn đồng hồ. Nó mới về được một lúc, đang chơi ngoài vườn sau cô. Thu ngơ ngác. Bà không nghe nó la hét kêu cứu à? Bà giúp việc nghe Thu nói thì giật mình. Cuối cùng bà cuống cuồng bỏ hết ở đó mà chạy ra sau vườn. Thế nhưng tuyệt nhiên, thằng bé mèo biến mất. Sau một cuộc giả soát tìm kiếm diễn ra, bao gồm các ban ngành chức năng cũng như những người tình nguyện, dù có tìm kiếm ngày đêm, thậm chí là vào sâu trong rừng, nhưng cũng không thấy tung tích của thằng bé. Hơn một tuần tìm kiếm, những gì họ thu về được chỉ là cái cặp sách cùng với cái khăn quàng đỏ. Đầu tiên cơ quan chức năng tình nghi là bà giúp việc là người chủ mưu bắt cóc. Thế nhưng những bằng chứng chứng minh là bà ta vô tội. Đó là nếu như bà ta lập mưu bắt cóc thì bà ta không dại gì ở lại để bị tình nghi. Bên cạnh đó, bà ta cũng nhiều lần bị Thu nhắc nhở, bố mẹ cũng la mắng khi cho thằng mèo chơi ở ngoài đường. Vì sợ bị quở trách, bà giúp việc thường xuyên bắt thằng cu mèo chơi ở vườn sau nhà, trong bờ tường rào. Đồng thời vị trí bà ta ngồi làm bếp là nơi duy nhất có thể đi từ vườn sau ra ngoài đường. Giả thiết thằng bé mèo trèo qua tường lẻn ra bìa rừng chơi cũng bị bác bỏ, khi mà nó mới chỉ cao đến ngót 1 mét. Tường bao bao quanh phải cao gần 2 mét. Ở trong vườn cũng không hề có thứ gì có thể đứng lên hay là thang để leo ra ngoài được. Điều đó không thể. Cuối cùng cơ quan chức năng cũng tạm dừng việc tìm kiếm khi họ thấy cơ hội tìm được gần như là không. Mặc dù vậy, nhưng mẹ của Thu và Thu vẫn ngày ngày vào rừng gọi tên tìm kiếm thằng bé. Họ vẫn tin là thằng bé còn sống, chỉ là nó bị đi lạc đâu đó thôi. Tôi khổ ghê đó các ông. Thật đó, nhiều lúc tôi thấy tôi khổ ghê. Mấy ông MC, ông thu âm á, thì ông nhà ông đang đọc, ông mệt ông dừng, ông đi chơi, ông sang ông vỗ mông vợ ông ấy. Tôi đọc livestream là phải đọc quất luôn hơn tiếng đồng hồ, không có được dừng. Mỏi cũng phải nghiến răng vô. Tôi khổ ghê. Không, ví dụ như Nguyễn Huy á, nó đang đọc, nó mỏi quá, nó đứng lên, nó qua nó xoa bụng, bụng bầu của vợ lắm. Không, ví dụ như là Việt Toàn, nó đang đọc, nó chán, nó đi ra ngồi trà đá. Việt Toàn ở cái kênh tần số âm á, tôi đọc, đọc livestream có mệt cố mà ngồi đó. Hay nhưng mà thôi, không sao cả. Thế anh chị em ngóng là vui rồi, thế anh chị em nghe đông đông là vui rồi, cái đó mới là cái điều quan trọng. Cố gắng đọc bã mồm ra, sau đó là để cho các anh MC ăn cắp anh up lên web của anh. Khổ ghê. Đọc đã đời rồi anh ấy up lên web của anh. Anh up lên web của anh ấy đúng rồi đó, Nguyễn Anh Đức. Rồi sau đó là anh ấy còn Thanh Minh, Thanh Nga. Khổ quá. Cái ngày anh ấy đổi tên, cái ngày anh ấy tuyên bố, anh ấy post video đổi tên, cũng cùng là cái ngày mà anh ấy đăng ký tên miền, cùng một ngày luôn. Anh công bố là anh ấy đổi tên kênh YouTube của anh ấy thành cái tên của web thì cũng cùng một ngày anh ấy mua cái website đó được mua tên miền. Nó trùng hợp ghê à. Nó là một cái sự trùng hợp rất là kỳ. Không, nhưng mà thôi kệ đi, thôi kệ đi, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Sống mà mang ác nghiệp thì nó không vận vào mình, thì nó vận vào con, vào cái của mình đó các bạn. Nó vận vào con, vào cái mà. Anh ấy mà ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh thì đến lúc nó vận vào con cái anh thôi. Cũng đến lúc anh ấy ăn đất thôi. Thế rồi. Nếu như bạn nào tinh ý một chút, các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ bạn nào mà biết về internet một chút, các bạn sẽ tra cái tên miền, cái ngày đăng ký tên miền nó trùng vào cái ngày mà các anh ấy thông báo đổi tên kênh. Ủa sao nó trùng hợp ghê vậy, nó trùng luôn, trùng ngày, trùng tháng, trùng năm. Không, trùng ngày, trùng tháng, trùng năm luôn. Ủa sao nó trùng hợp ghê vậy? Tại sao những cái thứ trùng hợp đó nó trùng ghê vậy? Tại sao cái gì, cái trùng hợp gì nó cũng rơi vào trên người của anh vậy? Kỳ quá. Nói thật là mình đã từng rất nể, rất kính trọng. Mình là người từng học. Có hai người, có ba người, không phải nói là ngoài những cái bậc tiền bối như là chú Ngạn, như là bác Hà Phương thì không nói rồi, đấy là những cái cổ thụ rồi. Còn những cái lớp mà trẻ như bọn tôi từng học, tôi phải học rất nhiều. Thứ nhất là tôi học Tư Lệnh Thành. Đó, Tư Lệnh Thành là một người mà tôi rất là kính nể, mặc dù là chưa có gặp nhưng tôi rất là kính nể. Và tôi là một fan hâm mộ của Tư Lệnh Thành từ cái hồi anh ấy mới đọc truyện đó. Từ cái hồi tôi còn chưa biết đến cái việc audio là gì, tôi đã suốt ngày tôi nghe chuyện của Tư Lệnh Thành rồi. Sau đó là tôi cũng trong cái quá trình mà tôi tập để đọc truyện audio đó, tôi cũng học anh ấy rất là nhiều. Và học cả luôn của cái thằng MC kia. Cũng rất là quý, cũng rất là idol. Thế nhưng bây giờ thì không có quý nữa, không có idol được nữa các bạn. Làm sao mà mình có thể quý, có thể nể, có thể idol một cái người mẹ mày ăn chặn của mình, hả không? Dẫm lên trên đầu, trên cổ của mình, lấy công sức của mình. Cái người đó thì làm sao mình còn đáng để kính trọng được? Không đáng để kính trọng các bạn. Cứ chối. Bây giờ các bạn xem, không, bây giờ tôi nói ví dụ như vậy này. Hưng, nó đặt tên là Cú Heo, fanpage là Cú Heo, đúng không? Nó lập một kênh YouTube là Cú Heo, đúng không ạ? Đó là một. Thế nhưng mà ok, nếu như Hưng nó đặt tên kênh YouTube là Cú Heo và một thằng khác đặt một cái fanpage là Cú Heo, đó, up hết tất cả những video khác lên, ăn trộm lên đó, đều đặt là Cú Heo, nếu như hai cái đó là tách biệt thì không sao, đúng không ạ các bạn? Nhưng hai cái cùng là Cú Heo. Một cái đặt tên là Cú Heo vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020, và cái fanpage kia cũng được lập là Cú Heo cũng là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Thì đó, nó thấy nó là một cái sự trùng hợp, nó kỳ vậy. Ủa sao nó trùng ghê vậy? Nó trùng cả tên và trùng cả ngày lập, phải không? Đó, các bạn thấy không? Đấy là một cái câu hỏi rất là kỳ. Rất là kỳ luôn. Nó trùng nó vừa vừa thôi chứ, nó trùng tên thôi chứ. Ủa, bây giờ nó trùng cả ngày lập hả? Hả? Nếu như đó là hai thằng, nó là hai thằng Cú Heo, vậy thì hai thằng này nó phải có cái sự như kiểu là gọi là gì nhỉ? Nó gọi là tâm hữu linh tê, tức là thần kinh thông với nhau thì mới làm được cái việc như vậy. Đúng không các bạn? Đó. Tài không? Các bạn thấy tài không? Quá tài. Trùng như trùng tang luôn. Không. Thanh Minh, Thanh Nga ghê quá. Thứ nữa, chuyện của tôi, chuyện của Nguyễn Huy, chuyện của Trần Vân, chuyện của Tiến Phong và chuyện của các MC khác, bọn tôi bị post lên. Bọn tôi bị post lên rất là nhanh, chỉ sau khoảng tầm 3 đến 6 tiếng. Khi mà video này xong, 3 đến 6 tiếng sau là được post lên web, rất là nhanh. Nhưng các bạn biết không, còn cái chuyện của thằng đó nó phải sau vài ngày post lên. Mục đích là gì các bạn? Mục đích đó là gì? Mục đích là các bạn phải biết là YouTube nó có một cái chế độ. YouTube nó có một cái chế độ là gì? Cái chế độ của YouTube đó là trong vòng 24 giờ đầu video up lên, càng nhiều view thì càng tốt, sẽ ăn được cái đề xuất rất là cao. Đó. Nhưng nếu như mà trong vòng 24 giờ đầu tất cả cái đám MC bọn tôi đều bị cướp view đi, vậy cướp view sang web, có nghĩa là chúng tôi sẽ bị mất đề xuất. Cái kênh mà không bị cướp sang web mà phải mấy ngày sau nó mới up lên, nó mới bị lấy. Ồ vậy thì rõ ràng là kênh đó sẽ lên dẫm lên đầu lên cổ bọn tôi đó. Vấn đề thứ ba là gì? Vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề là sale. SEO, sale. Sale là gì? Sale là đưa cái thương hiệu đến với mọi người. Ủa tại sao tôi là Quảng A Tũng, tôi search chuyện của tôi đọc, tôi bỏ tiền ra mua bản quyền, tôi bỏ công sức của tôi ra mua bản quyền, tôi search chuyện của tôi đọc, tại sao lại ra người khác đó? Bởi vì cái tên của tôi đã bị cái web đó nó đè rồi. Đó, các bạn thấy có đau lòng không? Công sức của mình, tiền của mình mà lại bị người ta đè, có đau lòng không? Đau chứ, đúng không ạ? Tôi cũng nói luôn các bạn tác giả, những bạn tác giả đang ở đây, không sale cơ mà Hưng, chứ không phải là sale là bán, còn sale là quảng cáo đó, sale là quảng cáo tiếp cận đó. Đó, còn cái vấn đề nữa tôi muốn nói luôn thẳng với các bạn tác giả, các bạn hãy nhớ giúp tôi một điều. Ngày hôm nay thằng đó up chuyện của chúng tôi đó, còn các bạn không có động tĩnh gì, các bạn vẫn cứ bán tác quyền cho nó, thì các bạn hãy nhớ một ngày nào đó nó sẽ up văn bản chuyện của các bạn lên đó. Công sức của các bạn cũng rất có thể bị đưa lên đó. Nó đã có thể làm được website để lấy video thì nó cũng có thể làm được website để lấy chuyện text. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Biết đâu được ngoài cái website audio nó lấy của tụi tôi thì có thể là nó sẽ có những cái website khác up chuyện text. Những cái website up những bản text của các bạn lên không được sự đồng ý của các bạn cũng là của nó. Các bạn đang bán tác quyền cho chúng tôi và bị nó up lên. Các bạn hãy nhớ như vậy. Không, nó up được của tôi được thì nó cũng up được bản text của các bạn được, đâu có gì đâu. Sao chuyện kênh anh gõ ít ra đề xuất Nguyễn Văn Hồng? Tại vì là bị nó lấy hết, nó up lên web rồi, nó đè hết rồi. Bây giờ web của nó trùng với kênh tên của nó thì nó search một phát là ra cả web cả kênh của nó. Mặc dù nó gõ tên anh thì cũng vẫn ra web, ra kênh của nó. Đấy là một cái cách sell bẩn. Không, anh chỉ tiếc là anh dốt, anh không biết cái cách sell bẩn đó. Không, anh chỉ tiếc là anh dốt, phải thừa nhận là anh dốt. Anh không biết cái cách sell bẩn nó. Nguyễn Hồng Dung, anh biết thằng đó là ai, anh đang thu thập thông tin, thu thập chứng cứ để một ngày nào đó anh vạch thẳng ra luôn. Anh vạch thẳng ra luôn để không chối được. Anh vẫn đang thu thập thông tin. Đó. Thế nên là các bạn fan nghe chuyện, các bạn cũng thông cảm cho một điều. Các bạn nghe quảng cáo khó chịu, nhưng nếu như các bạn cứ tiếp tục nghe ở những cái web đó là các bạn tiếp tay cho bọn ăn cắp. Nói thật lòng là như thế. Đó, các bạn đang tiếp tay cho bọn ăn cắp. Và các bạn tiếp tay cho cái kẻ ăn bẩn đó. Cho đến một ngày nào đó khi chúng tôi bị nó đè ép quá, khi MC chúng tôi bị nó đè ép quá, tiền thì làm đọc bã bọt mép, bỏ tiền ra mua tác quyền, nhưng cuối cùng nó lấy chuyện của mình lên, up lên đó, nó ăn hết view YouTube, nó cũng đè luôn. Chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi không muốn làm nữa, chúng tôi bỏ đi chạy xe ôm. Huy thì đi bán vé số, thằng Tũng thì đi chạy xe ôm, đúng không? Ông Thành thì đi bán kẹo kéo dạo. Trần Vân thì ở nhà nội trợ nấu cơm. Không đọc nữa thì nói thật ra Đó là một điều rất là buồn. Và lúc đó sân chơi là của nó, có mình nó. Nó hả hê quá à. Đúng không ạ? Thế nên tôi đã nói với các bạn từ rất lâu rồi, chợ chung lộc riêng, cạnh tranh cũng được, thế nhưng thay vì cạnh tranh bẩn đó, hãy dùng chính năng lực của mình mà làm. Đừng làm những cái trò bẩn thỉu như vậy, vừa ăn cắp công sức lại vừa chèn ép người ta như thế. Nó bẩn lắm đó, thật sự nó rất là bẩn, bẩn vô cùng luôn đó. Nên tôi nói với các bạn, chúng ta chỉ cần động não một chút là chúng ta sẽ biết. Chứ còn chối, tôi nói thật với các bạn, chối làm gì? Không? Chối với những cái người người ta không biết thôi. Chứ chối với những người người ta chỉ cần động não phát người ta nhìn ra vấn đề ngay. Không? Bị Quyết Đỗ post bài chửi, hôm sau cái post bài thanh minh ở trên web. Ủa, admin của web nó rảnh vậy? Đằng nào cũng có ai biết admin của web đó là ai đâu mà phải thanh minh, đúng không ạ? Sau đó bị ông Nguyễn Thành chửi, cái lại tiếp tục post một cái tab ở trên web để thanh minh. Ủa, đó không phải là, đó không phải là thằng kia đâu. Cứ nghĩa là cứ bị người này chửi cái thằng này thì cái web này lại thanh minh. Ủa, thế hai thằng thân nhau vậy hả? Ủa, hai thằng thân nhau vậy? Admin của web nể thằng này vậy, hay là hai thằng nó là một? Động não cái nghĩ ra ngay, các bạn chỉ cần động não là nghĩ ra thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần động não một chút là chúng ta nghĩ ra được. Tất nhiên tôi biết các bạn là fan của tôi, các bạn bênh tôi, các bạn là fan của ông Thành, các bạn phải bênh ông Thành, fan của ai thì bênh người đó. Nhưng chúng ta hãy bênh cái đúng đó. Chúng ta hãy bênh cái đúng, chứ chúng ta đừng bênh cái sai. Nghe, đừng bao giờ bênh cái sai, hãy bênh cái đúng. Bản chất của loài người đó là nghiêng về chính nghĩa. Ok. Đó. Nói thật, nói thật lòng với các bạn đó, tôi với anh Huy, mấy anh em MC có lập một cái nhóm riêng nói chuyện với nhau á, không nhắc đến nó thì thôi đó, không nhắc đến nó thì thôi, chứ mỗi lần nhắc nó thấy mệt mỏi lắm. Cả ngày em đấy chả muốn làm việc gì cả, chả muốn thu âm gì cả. Không, mỗi lần nhắc nó thấy ức chế lắm, mệt mỏi lắm các bạn. Không muốn cầm vào cái mic, không muốn ngồi vào cái máy tính nữa. Chúng tôi rất mong rằng là có một bạn nào đó, hoặc là những bạn nào đó là những người yêu quý những MC chúng tôi, sẽ đứng ra giúp chúng tôi hạ cái web đó xuống, hạ cái thằng giả tạo kia xuống. Đó. Vạch mặt nó ra để cho nó xấu hổ, cho nó nhục nhã và hạ nó xuống. Ok. Tôi rất muốn, tôi rất mong những bạn nào có năng lực như vậy, các bạn hãy giúp chúng tôi làm điều đó. Chứ nói thật là chúng tôi là những người MC đọc truyện, chúng tôi chỉ biết đọc truyện thôi. Chúng tôi không có giỏi được như nó, không có giỏi ăn trộm ăn cắp, không có giỏi bài bản tiểu xảo được như nó. Chúng tôi chỉ biết đọc truyện thôi. Đó. Tôi rất mong rằng là những bạn fan, có lẽ là tôi sẽ post một cái bài kêu gọi, một bài kêu gọi giống như là một cái lời kêu gọi bất lực đó các bạn. Chúng tôi đang thật sự là bất lực bởi cái tình trạng này, vì bị nó đè ép quá, nó chèn ép quá. Mà nói thật, nó là một cái thằng, đã bảo rồi, nếu như chủ web đó là một cái thằng ớt ơ nào, mình còn đỡ tức các bạn. Thật, mình không biết nó là ai mình còn đỡ tức, chứ mình biết nó là ai mình tức lắm. Bởi vì đáng nhẽ ra nó là người làm cùng nghề với mình, nó phải hiểu cái điều vất vả, nó phải hiểu cái sự vất vả. Các bạn thấy không, ngồi đọc xà xã như thế cả một ngày mệt lắm. Có những hôm cái cổ họng nó đau rát luôn. Không, có những ngày cổ họng nó đau rát luôn đó các bạn. Nó vất vả lắm. nó mệt mỏi lắm. Nó là người làm nghề, nó phải hiểu điều đó. Mà nó lại còn làm cái trò đó thì thật sự là nó quá bẩn. Các bạn, nó quá bẩn. Tôi đã nói rồi, đôi lúc xăm trổ không phải là xấu. Đôi lúc những cái thằng nhìn thư sinh thánh thiện như vậy mới là cái thằng khốn nạn. Đó. Thống Trần mình đã dừng đọc rồi, bây giờ mình đang tâm sự thôi. Nhiều người cứ, tôi thậm chí tôi đã từng có một lần tôi kể với các bạn là tôi bị một số điện thoại gọi đến. Các bạn có nhớ trong một cái trình livestream, Quyết có nhớ trong một cái trình livestream có một cái anh gì tên là Hùng á. Hả? Anh gì tên là Hùng, anh ấy vô anh ấy chửi anh rất là ghê. Anh bảo phải học cái cách của anh gì gì kia kìa mà đọc kìa, mày đọc như cứ anh ấy có lần anh còn gọi điện cho anh. Anh gọi điện cho anh. Cái anh Hùng đó, anh gọi điện, anh nói rất là ghê, anh nói rất là căng, anh chửi tàn bạo luôn. Không. Thế nhưng anh Hùng ở đó anh đâu có biết là anh đang cố gắng đọc xà xã mỗi ngày, rát cổ, bục cuống họng và bị ăn cắp, bị idol của anh ăn cắp. Nó rất là khổ. Rất là khổ sở. Thật sự rất là khổ sở. Đó. Mình đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Quẹt mình theo dõi rất là lâu rồi. Chuyện của bọn mình với của bọn Huy á. Ok Nguyễn Văn Hồng. Chuyện của mình với Huy á, lên chỉ sau vòng khoảng 6 đến 8 tiếng là lên. Các bạn không tin cứ theo dõi mà xem. Nhưng mà chuyện của thằng kia nó phải mấy ngày sau nó mới lên. Bởi vì đến lúc đấy là nó đã qua cái giai đoạn cần đề xuất rồi. Nguyên nó đã ổn rồi. Nó mới lên. Đó. Các bạn cứ thử search xem. Đó. Các bạn thử search thử xem. Search thử xem là Quảng Á Tũng thì nó ra cái gì. Nó ra cái thằng kia luôn. Nó ra cả web của nó, nó ra cả kênh của nó, nó ra cả tên của nó. Ô, tao sớt Quảng Á Tũng như tao có sớt mày đâu. Là bọn tôi bị nó đè. Đó, bọn tôi bị nó đè đó các bạn. Các bạn sớt Nguyễn Huy nó cũng vậy luôn, Đất Đồng Radio nó cũng vậy luôn. Các bạn sớt bất kỳ MC nào nó cũng sẽ bị thằng đó ra thằng đó và bị đè luôn. Đó, đó các bạn thấy có thấy khổ không? Khi mà một ngày nào đó đi hỏi nhà Quyết Đỗ nó lại chỉ sang nhà thằng khác. Có thấy cay không? Không. Tôi biết là có thể ngày hôm nay tôi đang nói những điều này, rất có thể ngày mai tôi sẽ bị phá kênh YouTube, phá Facebook. Nhưng nói thật là ức chế lắm rồi. Vẫn phải nói đó các bạn. Phải nói. Tôi biết. Thậm chí tôi còn nghi ngờ là cái quãng thời gian tôi bị phá đó. Ôi anh Nguyễn Thành còn dính ác chứ. Nguyễn Quế Luân, anh Nguyễn Tư Lệnh Thành còn bị phá ác luôn. Tư Lệnh Thành bị phá đến mức có lần còn tức còn chửi thẳng tên, chửi tục luôn đó. Chứ không phải là nói lảng, nói tránh, nói nhẹ nhàng như anh đâu. Anh Thành ức chế quá mà. Đó. Nên là nó ức chế lắm các bạn. Nó ức chế lắm. Các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Nó ức chế lắm. Đó. Nhiều lúc mình cảm thấy nó thất vọng. Mình biết mà, anh Thành bị phá, anh Thành hai lần, Tư Lệnh hai lần bị phá. Cứ mỗi một lần chửi nó xong là bị phá. Mình biết ngày mai rất có thể mình cũng bị phá. Không, các bạn cứ để ý, chửi nó xong nó sẽ có thanh minh. Sau cái thanh minh đó là thằng chửi bị phá. Thật nhưng mà biết làm nào được. Bởi vì nói thật là chúng tôi dốt. Chúng tôi là người đọc truyện, chúng tôi chỉ biết đọc truyện thôi. Đó. Chúng tôi chỉ biết thu âm đọc truyện thôi. Chúng tôi không biết làm những cái trò mèo khác. Đó. Chúng tôi chỉ biết làm việc đó thôi. Chúng tôi không biết làm những cái trò mèo. kia không biết cách đè ép, không biết cách ăn trộm ăn cắp, và chúng tôi cũng không biết phá. Ok, nên là các bạn là những người nghe, các bạn có thể là fan của tôi, fan của ông Thành, fan của Huy hoặc fan của nó, thì tôi cũng mong rằng các bạn hãy giúp chúng tôi nhìn nhận đâu là đúng và đâu là sai. Và một lần nữa, A Tún cũng như mình tin chắc là cả Huy, kể cả những MC bị rehab, thật sự rất mong và muốn kêu gọi những bạn có năng lực biết về vụ này, có thể xử lý được những vụ như thế này, hãy giúp chúng tôi. Đó, hãy giúp chúng tôi. Thứ nhất là vạch mặt nó ra. Thứ hai là xử lý những cái web ăn cắp. Ok. Và A Tún nhắc lại, đến giờ phút này mình chỉ hoạt động duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya và kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Không có ứng dụng điện thoại hay là website nào hết. Và mình cũng không đồng ý cho bất kỳ ai làm điều đó. Ok. Tất cả xuất hiện ở những nơi khác là ăn cắp. Mà thằng ăn cắp thì là cái thằng ai cũng biết là ai. Một ngày nào đó mình có đủ bằng chứng, mình sẽ đập vào mặt nó. Đó. Rất mong rằng những bạn học về chuyên ngành mạng internet hãy xử lý việc này giúp chúng tôi. Không chỉ là giúp A Tún đâu, giúp Huy, giúp Trần Vân, giúp Tiến Phong. Thậm chí nếu nói thật là các bạn có nhớ MC Tuấn Anh là người mình cũng đã từng va chạm, nhưng ít nhất là cả tôi và cả Tuấn Anh cũng đang cùng là nạn nhân. Giúp Tuấn Anh, giúp tất cả những MC đang bị ăn cắp, đang bị đè ép. Cái tên của chúng tôi đang dần dần mất khỏi cái bảng tìm kiếm vì bị đè ép bởi những cái thủ thuật rất là bẩn. Ok. Rất mong là như vậy. Không muốn nói đến chuyện này đâu. Nói chuyện này động chạm, gây drama rồi mệt mỏi lắm. Nhưng mà nó tức các bạn. Nó tức lắm các bạn. Nó cay lắm. Hả? Cay mà. Các bạn cứ thử nghĩ thôi. Tiền các bạn bỏ ra, công sức các bạn bỏ ra, đến học cả máu mồm, bị chèn ép, bị ăn cắp. Nó cay lắm, nó ức chế lắm. À. Nguyễn Văn Hồng, nó liên kết kênh YouTube của anh để làm gì? Anh có đâu có đồng ý đâu. Anh cũng không có cần nó liên kết và anh cũng không có đồng ý. Nó ăn cắp đó. Nó ăn cắp anh mà. Ok. Thôi bây giờ đi ngủ nha. Bây giờ đi ngủ. Một ngày nào đó khi mình đủ bằng chứng, hoặc là mình được những bạn nào đó giúp, những chuyên gia giúp, mình sẽ vạch mặt. Báo cáo website nó rất là khó. Chính nó đã thừa nhận là báo cáo website khó mà các bạn. Khó lắm, thật sự là khó. Mà bọn mình thì chỉ chuyên đọc truyện thôi, mình không có dành những thứ đó. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút. Bởi vì mấy ngày hôm nay cảm giác trong lòng nặng nề lắm. Nó mệt mỏi, nó nặng nề lắm. Đó. Ok, chúc anh em ngủ ngon. Hẹn gặp lại anh em vào 22 giờ ngày mai với tập cuối. Và nhớ là 19 giờ ngày mai, 19 giờ Bác Cổ tập 1/5 sẽ bắt đầu.